Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 6, Từ Triệu. 3. Ngươi tưởng tượng cái kia muốn giết ngươi nhân núp ở chỗ nào? Đinh Tiềm hỏi, ta cũng không biết, chỉ là trong nháy mắt nhô ra ý nghĩ. Vậy ngươi nói từ đâu nhi bắt đầu tìm được đây? Chúng ta là đứng ở chỗ này chờ hắn đến, hay lại là ai tiệm tìm? Trương Hân nhưng hoàn toàn không có khái niệm, vốn là một món rất khẩn trương sự tình, nhưng là để cho Đinh Tiềm đến như vậy một quấy nhiễu. Ngược lại cảm thấy có chút tức cười. Như vậy đi, chúng ta đi trước trên lầu đi một vòng, đi xuống trên đường chạy một vòng. Ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy, thực ra không cần lại đi tìm. Không cần, ngươi chắc chắn chứ? Ừ, thực ra ta chỉ muốn vừa tới nơi này đứng một lúc. Áp lực trong lòng nhất thời sẽ không có. Bây giờ cảm giác rất dễ dàng, phải không? Ta có lúc thật cảm giác mình giống như kẻ ngốc, biết rõ những thứ kia ý nghĩ hết thảy đều là hoang đường ý tưởng. Có thể ta còn là không khống chế được muốn đi ấn chứng. Nhưng là nhắc tới, mỗi một lần đến hiện trường ấn chứng không việc gì sau đó, tâm trạng của ta đúng là tốt hơn nhiều, liên tiếp mấy ngày cũng có thể an tâm. Nhưng vấn đề là, người tình huống đã dần dần hiện ra cố định kiểu. Bệnh tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cách mỗi một hai ngày, thậm chí mỗi một ngày, ở trong đầu của ngươi cũng sẽ xuất hiện tân chết kiểu này. Sau đó ngươi liền lo âu bất an, hơn nữa không cách nào nhịn được, cho ngươi không thể không lần lượt trở lại hiện trường đi ấn chứng ngươi ý tưởng. Vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ, đúng chính là như vậy, ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ ta có thể xác định nói cho ngươi biết, ngươi mắc phải cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng. Đây là cái gì bệnh? Bắt ngươi mà nói, khốn nhiễu ngươi những thứ kia hoang đường ý tưởng ở chúng ta bác sĩ tâm lý mà nói. Kêu, vọng tưởng, mà ngươi phải trở lại hiện trường, ngoan đọc, liền là một loại điển hình, cưỡng bách hành vi. Ngoặc kép, đúng ngươi nói rất đúng. Ta đúng là bị buộc. Thực ra ta một chút cũng không muốn trở lại những thứ kia ghét địa phương. Ta biết rất rõ ràng làm như vậy rất buồn cười. Nhưng tựa hồ trong chỗ u minh luôn có một loại lực lượng vô hình buộc ta suy nghĩ lung tung. Cưỡng bách ta nửa đêm thức dậy trở lại hiện trường. Ta không cách nào khống chế chính mình. Hoàn toàn là thân bất do kỷ. Trương Hân nhưng bây giờ đối với Đinh Tiềm đã hoàn toàn thay đổi cái. Nhìn, cái này cơ trí người tuổi trẻ đã bắt đầu thu được nàng tín nhiệm. Vậy ngươi nói có phải hay không ta thật bị bệnh tâm thần? Nàng nóng nảy hỏi, không, mặc dù ta đối với ngươi còn chưa phải là hoàn toàn hiểu. Nhưng từ nhìn bề ngoài, ngươi không có biểu hiện ra cái gì tinh thần thác loạn triệu chứng. Người tình huống cũng không so với nghiêm trọng tinh thần giác quan chứng hỏng bét hơn. Ngươi là, nói, còn có người có giống như ta vậy cưỡng bách vọng tưởng. Đúng, có lẽ không nhất định là bị tử vong ý nghĩ dây dưa. Nhưng là có các loài khác tựa như vấn đề tâm lý. Giờ hai cái đơn giản ví dụ, rất nhiều người rời nhà, rõ ràng đã đem môn khóa lại, nhưng vẫn lo lắng. Không thể không trở lại kiểm tra. Còn có chút nhân luôn là lo lắng trên tay hoặc là địa phương nào dính vào bệnh khuẩn. Thoáng đụng tạng một chút, đều không ngừng rửa tay giặt quần áo. Ta chính là như vậy. Trương Hân nhưng nói, chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không là ta cùng các nhân không có gì khác biệt? Không, không, Trương nữ sĩ, ta không phải là cái ý này. Ngươi theo chân bọn họ không giống nhau, một loại cảm giác an toàn chưa đủ, lo được lo mất nhân sẽ xuất hiện một ít cưỡng bách chứng hành vi. Nhưng không đến nổi nghiêm trọng đến bị một cái hoang đường ý nghĩ lái. Mặc dù ngươi không có đi đến tinh thần thác loạn trình độ, nhưng đã cho ngươi tạo thành nghiêm trọng thần kinh suy nhược. Yêu cầu hoa một đoạn thời gian rất dài tiến hành toàn diện chữa trị. Nếu không loại bệnh này rất dễ dàng xuất hiện lặp đi lặp lại. Một đoạn thời gian rất dài là bao lâu? Đinh Tiềm đang muốn trả lời. Trong lúc vô tình thấy một người bóng lưng từ bọn họ cách đó không xa đi qua. Tựa hồ quay đầu liếc bọn họ liếc mắt. Hắn nhìn sang, cảm thấy người kia bóng lưng thập phần nhìn quen mắt. Thật giống như đã gặp ở nơi nào. Chỉ là chớp mắt chần chờ. Trong đầu nổi lên một người. Nếu không phải Đinh Tiềm từng có mục không vội vàng bản lĩnh. Còn chưa hẳn có thể từ một người bóng lưng nhận ra hắn. Hắn ném xuống Trương Hân nhưng bước nhanh đuổi kịp người kia sau lưng, đánh một cái bả vai hắn. Người kia đứng lại, từ từ xoay người, Blemmes, quả nhiên là hắn, lại sẽ ở cái địa phương này gặp hắn. Blemmes nhìn Đinh Tiềm, tựa hồ có chút xa lạ. Ngươi là, làm thú y với động vật giao thiệp đã lâu, chỉ nhớ cũng sẽ thoái hóa sao? Há, ta nhớ ra rồi. Ngươi là Ôn Hân bạn trai đúng không? Trình Phi trắng noãn hơi dài trên mặt hiện ra nghiền ngẫm mỉm. Cười, lần trước từ biệt, ngươi đã hoàn hảo. Lần trước hắn dùng động vật thuốc tê ám toán Đinh Tiềm. Số tiền kia Đinh Tiềm còn không có tìm hắn đoán. Ký thác ngươi phúc, cũng không tệ lắm. Nghe nói ngươi tự thú, ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi. Ký thác ngươi phúc. Ta cũng không tệ lắm, lại không có cảnh sát chịu bắt ta. Xã hội bây giờ như vậy hòa hài à, Đinh Tiềm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đi dạo phố nha, có cái gì có thể kỳ quái? Tại sao ngẫu nhiên lại sẽ để cho ta gặp đây? Ngươi không phải là đều nói ngẫu nhiên rồi không? Trình Phi ngoài cười nhưng trong không cười, giật nhẹ khóe miệng, Đinh tiên sinh. Người trước phải làm hiểu rõ một chút. Bây giờ ta không phải là người hiềm nghi. Người không quyền lợi giống như thẩm vấn phạm nhân như thế thẩm vấn ta. Nếu như không có chuyện khác tình ta đi trước. Chậm, người còn muốn làm gì? Đinh Tiềm hướng đứng ở đằng xa Trương Hân nhưng ngoắc ngoắc tay. Để cho nàng tới. Chỉ Trình Phi hỏi nàng. Người biết người này sao? Trương Hân nhưng nhìn một chút. Không nhận biết. Hắn là ai? Ta là Đinh tiên sinh một vị bằng hữu. Trình Phi cười híp mắt đối với Trương Hân nhưng nói, ta không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước, Đinh Tiềm cũng không có lý do gì cản hắn. Nhìn hắn đi xa bóng người, lại hỏi Trương Hân nhưng, ngươi chắc chắn không nhận biết hắn. Không nhận biết, Trương Hân nhưng rất khẳng định, cái này làm cho Đinh Tiềm càng nghi ngờ. Cái này Trình Phi đây là tình cờ gặp sao? Hay là hắn khác có ý đồ? Nói lời trong lòng, Đinh Tiềm thông minh như vậy nhân. Lại không nhìn thấu người này bộ sách võ thuật. Nam đại bầm thây trên bàn xưng hào người hiềm nghi. Ẩn độn 20 năm đột nhiên nghĩ muốn tự thú. Mà hắn gương mặt tuyệt không phải người lương thiện. Giữa hai lông mày rõ ràng lộ ra xảo trá. Người này kết quả có âm mưu gì? Đinh y sinh, người này không phải là ngươi người mắc bệnh sao? Trương Hân nhưng hỏi, hắn a, ha ha, hắn bệnh cũng không nhẹ, phải không? Hay là chớ quản hắn rồi? Chúng ta tới đây bên trong là giải quyết cho ngươi vấn đề. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta yêu cầu chữa trị bao lâu? Bảo thủ liệu pháp ít nhất phải nửa năm, thời gian dài như vậy. Trương Hân nhưng rất giật mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.